Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Chương 554 nam thần phát sóng trực tiếp 3. Năm càng, tiểu may mắn mỗi câu ca từ đều viết chuyện xưa. Rất nhiều người nghe này bài hát đều sẽ nhớ tới chính mình mặt không đi xanh miết năm tháng. Đại khái mỗi người trong lòng đều từng có đã từng như vậy một người. Chiếu sáng ngươi toàn bộ thanh xuân, có lẽ các ngươi vừa lúc yêu nhau, oanh oanh liệt liệt toàn bộ học sinh thời đại, có lẽ các ngươi trời xui đất khiến, ngây thơ mờ mịt chưa từng dũng cảm, có lẽ các ngươi đều hèn mọn đến bụi bặm, tâm tâm niệm niệm người cũng không từng nhiều lời quá nói mấy câu. Sau đó thanh xuân tan cuộc, ai đi đường nấy, một mình mạnh khỏe, loại đồ vật này. Gọi là tình cảm đi đường ra đại tiểu thư đánh thưởng chủ bá vây cá nhân 100. Dễ nghe khóc, An Nhập Miên đánh thưởng chủ bá siêu cấp hòa tiễn nhân 5. Cảm ơn, mỏng lạnh thành tánh đánh thưởng chủ bá phi cơ nhân 100. Phong Thiếu đánh thưởng chủ bá siêu cấp hòa tiễn nhân 20. Không hổ là An Đại Bằng Hiểu. 100 cái cá viên giá cả 1 mao nhân dân tệ. Vây cá một cái một khối nhân dân tệ, phi cơ một cái giá 100 khối nhân dân tệ, hỏa tiễn một cái giá 500 khối nhân dân tệ, siêu cấp hỏa tiễn một cái giá 2000 khối nhân dân tệ. Làn đạn soát đánh thưởng, thư chừng fan hơn nữa An Chi Nhược Tố không ít fan tại đây một khác đều bị thiếu niên này tài hoa. Sở Hàng Phục, một bài hát sướng xong, thư chừng nhìn phòng phát sóng trực tiếp tình huống, nhẹ nhàng cười cười. Ca khúc đã đăng ký bản quyền, phát sóng trực tiếp kết thúc ta sẽ thượng truyền tới nguyên sang âm nhạc trên mạng. Cảm tạ nghe, lại sướng một lần, lại sướng một lần, lại sướng một lần, lại sướng một lần, lại sướng một lần, thư chừng uống lên nước miếng, cầm lấy nàng đàn guitar, mỗ cá hậu trường phòng làm việc, cái này tân nhân chủ bá gian nhân số như thế nào thoán đến nhanh như vậy? Không phải là soát đi. Mộc Cơ Nhạc nói thầm nói, Mộc Cơ Nhạc click mở phát sóng trực tiếp, này vừa thấy liền sợ ngây người, là Thư Trường, cái kia diễn loạn thế giai nhân cố cảnh xâm Thư Trường. Cái kia diễn trí mệnh ma thuật Tô Tử Thư Trường, hắn chạy nhanh đi thông chi mặt trên người, Thư Trường tân ca ở mỗ cá phát sóng trực tiếp lần đầu xuất hiện. Cái này gào đầu cũng đủ cấp phát sóng trực tiếp ngôi cao kiếm đủ lưu lượng dân cư. Không lâu lúc sau, mỗ cá phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu xuất hiện Thư Trường tân ca đầu phát siêu trên diện. Rộng tuyên truyền, Thư Trường ở phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp đem trong trời đêm nhất lượng tinh cùng tiểu. May mắn sướng vài biến, uống lên nước miếng, vì tiện cùng đại gia khai nói giỡn. Các ngươi biết không, thiếu niên cùng An Đại là ta nhất hâm mộ người, bọn họ như vậy giống. Đều có kia một loại có gan toàn thế giới là địch dũng khí. Chính là a, giống như vậy như nhau sơ tâm, phấn đấu quên mình người còn có bao nhiêu đâu. Thanh xuân là đoạn nghiêng ngả lảo đảo lữ hành, có được hậu chi hậu giác mỹ lệ, Thư Trường nhìn phòng phát sóng trực tiếp mọi người cảm khái. Bình tĩnh mở miệng nói, cả đời phấn đấu quên mình cơ hội thật sự không có vài lần, niên thiếu thời điểm ngươi gặp được. Một người. Quang mang bắn ra bốn phía, kinh diễm ngươi lập tức sở hữu thời gian, khi đó ngươi túng. Ngươi không dám, vì thế ngươi gặp thoáng qua, nhưng bao nhiêu năm sau. Ngươi lại rốt cuộc tìm không thấy cái loại này muốn phấn đấu quên mình cảm giác khi còn nhỏ. Ngươi có mộng tưởng, tưởng trở thành tác gia, tưởng họa truyện tranh, muốn làm ca sĩ, nhưng là ngươi không có trả giá hành động, khi đó ngươi là một đầu hoành hướng. Sông thẳng xuẩn nhiêu, ngươi cho rằng có thể đối kháng toàn thế giới, nhưng bao nhiêu năm sau. Ngươi bị sinh hoạt truy đến hơi thở thoi thóp, không còn có kia cổ vì mộng tưởng mà phấn đấu quên mình bốc đồng, cho nên vẫn là muốn dũng cảm. Một chút a, muốn vì mỗi chuyện phấn đấu quên mình thời điểm. Ngươi liền đi làm money cho nên, Thư Trường uống một ngụm thủy lúc sau chậm rãi nói. Ta, Thư Trường, sẽ phấn đấu quên mình. Đứng ở thế giới sân khấu thượng loang loáng, thiếu niên con ngươi tản ra lộng lẫy bắt mắt quang. Mang, xoáy khí khuôn mặt thượng đường hoàng tự tin. Hết chương.